Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3378, chương 3383, giết hại bắt đầu. Ngộ đạo nhìn lấy mặt đất thi thể, khẽ thở dài một tiếng, một bên Trần Chân thì là mở miệng nói, người cùng hắn ở giữa, cũng coi là lại cái này sau cùng quan hệ. Ngộ đạo trầm mặc không nói. Tam Thanh âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, có không nói ra tức giận, mà Thượng Thanh Tông vô số đệ tử nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đều là siết chặt, Hạ Minh cường đại, thật là ngoài dự liệu của bọn họ. Ngay từ đầu bọn họ còn có chút không tin Hạ Minh chém giết Tư Mã Nguyên Thương. Nhưng bây giờ Hạ Minh ba chiêu chém giết Loan Bắc Thiên. Cái này để bọn họ đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Hạ Minh nghiêm chỉnh trở thành cùng thời kỳ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Xa như vậy chỗ Tô Thanh Loan nhìn đến cái này chờ tình huống. Cũng là trầm mặc một chút. Hạ Minh tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Nàng đột nhiên phát hiện. Tại đối mặt Hạ Minh thời điểm. Đều có một loại như có như không áp lực. Nếu là như vậy đi xuống. Chỉ sợ muốn không bao lâu. Hạ Minh liền sẽ đem nàng hoàn toàn siêu việt. Hiện tại nàng mới chính thức coi trọng thiếu niên này. Hạ Minh không có dừng lại, chậm rãi hướng về trên ngọn núi đi đến. Cái kia Tam Thanh người thì là quan sát phía dưới Hạ Minh. Ánh mắt sắc bén, đi giết hắn, là, thoại âm rơi xuống. Một đạo thân ảnh già nua còn giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới Hạ Minh phía trước, ngăn lại Hạ Minh đường đi, chờ giữa thiên địa người thấy cảnh này, không ít người đều là hít sâu một hơi, quỷ vực lão nhân, không nghĩ tới, cái này Thượng Thanh Tông vì giết Hạ Minh, thậm chí ngay cả quỷ vực lão nhân đều phái ra, quỷ vực lão nhân lại là người phương nào, vì sao chưa từng nghe nói qua? Không ít người nghi hoặc không hiểu hỏi, quỷ vực lão nhân đã từng cực thịnh một thời, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, nhưng là nếu như ngươi biết đã từng có một tòa thành thị, bởi vì quỷ vực lão nhân từ đó hóa thành quỷ ngục. Ngươi liền biết vì cái gì hắn bị gọi là quỷ vực lão nhân. Vì sao Thượng Thanh Tông hội lưu dạng, này ngươi tại trong tông môn? Cái này ngươi hỏi. Đã từng cái thành phố kia người đắc tội Thượng Thanh Tông. Cho nên Thượng Thanh Tông tiến hành đồ thành, đem nội thành người toàn bộ xử lý. Đây cũng là nhất chiến tôn bình tĩnh Thượng Thanh Tông địa vị. Về phần tại sao, người vấn đề này thật rất không có mức độ. Mọi người nghe vậy, đều là bắt đầu trầm mặc. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, có thể chỉ định trình tự quy tắc. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Thượng Thanh Tông thế lực to lớn. Hắn môn hạ người diệt nhất thành người nào lại hội tìm hắn để gây sự. Làm không tốt liền sẽ nhắm trúng một thân cợt nhà. Đây chính là đại tông môn chỗ đáng sợ. Căn bản là không sợ bất luận kẻ nào. Quỷ này vực lão nhân. Chỉ sợ là thần du cảnh ngũ trọng cảnh giới. Cái này đã coi như là Thượng Thanh Tông mũi nhọn chiến lực. Cái này Hạ Minh nguy hiểm. Đúng vậy a, quỷ vực lão nhân đều đi ra. Hạ Minh bên này tuy nhiên cũng không ít người. Thế nhưng là, nếu là khai chiến, song phương tất nhiên đều phải bỏ ra vô cùng thảm trọng đại giới. Nhưng có thể hay không đem người cứu ra, còn là một đại vấn đề. Tất cả mọi người rất tán thành gật gật đầu. Rốt cuộc chuyện này quyền chủ động tại Thượng Thanh Tông trên thân. Thượng Thanh Tông nắm trong tay Lạc Vũ Khê một đoàn người. Đủ để cho Hạ Minh bọn người sợ ném chuột vỡ bình. Quỷ vực lão nhân buông xuống mí mắt. Xem ra một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Nhưng ở đây người đều không người nào dám khinh thường vị lão nhân này. Vị lão nhân này cho người ta lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Ngươi đáng chết, quỷ vực lão nhân có chút khàn giọng thanh âm truyền vang mở ra. Thanh âm này, cùng bình thường thanh âm có chút không giống nhau lắm. quỷ vực lão nhân thanh âm nghe có chút âm trầm, phảng phất như là quỷ kêu âm thanh đồng dạng, phi thường khủng bố. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, hắn cũng cảm nhận được quỷ vực lão nhân cường đại. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Nghe đến quỷ vực lão nhân lời nói, Hạ Minh lại là thản nhiên nói ta đáng chết người có rất nhiều, nhưng là cuối cùng, những người này đều chết, ngươi sẽ biết ta khủng bố. Quỷ vực lão nhân âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh, một đôi đục ngầu con ngươi, giống như hai thanh lợi kiếm, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Hạ Minh cùng quỷ vực lão nhân rằng co, lại là không nhúc nhích tí nào. Xoát, đột nhiên, quỷ vực lão nhân trên thân bộc phát ra một cỗ quỷ dị lực lượng. Sau đó cái này cỗ quỷ dị lực lượng chính là hướng về Hạ Minh thức hải hung hăng xuyên tới. Xoát, ngay sau đó, Hạ Minh cảm giác mình não tử một trận nhói nhói, nhưng ngay sau đó tỉnh táo lại. Sau đó hắn phát giác, trong đầu của mình U Minh Hồn Châu đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, tại bảo vệ hắn thức hải. Trong nháy mắt, Hạ Minh hiểu được, gia hỏa này, vậy mà tại công kích mình thức hải. Quả nhiên là quỷ dị công kích, cho dù là hắn, đều là thiếu chút nữa nói. Nếu như không là U Minh Hồn Châu bảo vệ hắn thức hải, làm không tốt đã bị quỷ vực lão nhân cho làm bị thương. Hạ Minh ánh mắt có chút không tốt nhìn chằm chằm quỷ vực lão nhân. Từng tia sát ý cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. A, quỷ vực lão nhân, kinh hãi ồ một tiếng, kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, hơi có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà như thế tùy tiện ngăn trở hắn công kích. Như thế có chút vượt quá nàng đoán trước. Thì ra là thế, quỷ vực lão nhân trong mắt chỗ sâu lướt qua một chút tham lam. Nguyên lai trên người ngươi còn có loại bảo vật này, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Quỷ vực lão nhân âm u cười một tiếng. Có điều, sau ngày hôm nay, trên người ngươi vật kia chính là ta, ha ha. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Đã như vậy lão phu thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Quỷ vực lão nhân quát chói tai một tiếng, thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là nghiêm chỉnh đi vào Hạ Minh sau lưng. Quỷ vực lão nhân duỗi ra giống như hài cốt, giống như bàn tay, hung hăng hướng về Hạ Minh phía sau lưng chộp tới. Một chảo này sắc bén mà bá đạo, hơn nữa còn mang theo xé rách không khí thanh âm. Một khi bị bắt bên trong, cho dù là Hạ Minh cái này chờ cường đại thân thể, chỉ sợ đều không thể thừa nhận, cũng sẽ người bị thương nặng. Xoát, Hạ Minh tựa hồ sớm có phát giác, dung thân nhất động, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà quỷ vực lão nhân thì là bắt cái hư không. Cái này khiến quỷ vực lão nhân lại là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh thân pháp vậy mà như thế chuyện tốt, ngược lại là thật vượt quá hắn đoán trước. Mà lại, Hạ Minh bất quá là một cái thần phủ cảnh tiểu tử thôi, vậy mà có thể tại thủ Hạ Minh đào thoát. Cái này còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Trách không được có thể chém giết Tư Mã Nguyên Thương cùng Loan Bắc Thiên. Tiểu tử này, ngược lại thật có dạng này năng lực. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Quỷ vực lão nhân cười lạnh một tiếng. Hắn bóng người lại biến mất. Mà tại nguyên chỗ, thì là lưu lại một đạo tàn ảnh. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh cảm nhận được sau lưng mình lại lần nữa có một đạo tiếng xé gió vang vọng. Đạo này tiếng xe gió để Hạ Minh toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Rất hiển nhiên, đây là quỷ vực lão nhân công kích, mà lại công kích thủ đoạn thậm chí có thể cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Không tốt. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.